Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1023, tinh, khí, thần, ma tộc. Ngao Vịnh hơi nhíu mày, hiển nhiên đối cái danh từ này đột nhiên toát ra có chút ngoài ý muốn. Không riêng gì Ngao Vịnh, chính là Ngao Khiên cũng là lần đầu tiên nghe nói. Huyết thần điện cư nhiên cùng ma tộc có quan hệ. Long đằng tiền bối, không biết ta đoán đúng không? Nếu ta đoán không sai, cái kia huyết thần điện chi chủ, phải là trong miệng ngươi thiên ma thần a? Diệp Viễn nói, đối với Diệp Viễn tài trí, Long đằng sớm đã có lĩnh giáo. Lập tức gật đầu nói, không sai, các ngươi đến đang nói cái gì? Cái gì ma tộc? Ngao Khiên nhịn không được hỏi, Diệp Viễn cũng không có giấu giếm, đem 5 vạn năm trước thiên ma thần ở sau lưng thao túng huyết thần điện, dự định nuốt trọn toàn bộ thần vực sự tình nói một lần. Mấy người nghe như vậy bí mật, đều là cả kinh nói không ra lời. 5 vạn năm trước dung chuyển, thần vực cao tầng trên cơ bản đều biết, nhưng là lại không có ai biết, lần kia dung chuyển vậy mà cùng ma tộc có quan hệ. Hơn nữa chiếu Diệp Viễn nói, cái kia thiên ma thần thực lực phi thường đáng sợ, hư huyền cường giả ở trước mặt hắn cũng là không chịu nổi một kích. Nếu như không phải Phương Thiên đột nhiên xuất hiện, cái này thần vực sớm đã là ma tộc thiên hạ. Nhưng là 50.000 năm trôi qua, thế gian này căn bản cũng không có lưu lại Phương Thiên tên. Nghe câu chuyện này cho bọn hắn cảm giác là được. Kể chuyện xưa, cái kia chiếu lời ngươi nói, Long đằng thực lực hẳn là so tinh hàn tộc trưởng cường quá nhiều. Tất nhiên hắn biết tinh hàn tộc trưởng bán đứng hắn, vì sao không trở lại báo thù? Ngao Đạc nói, Long đằng nhàn nhạt liếc hắn một cái, nhưng là không có giải thích. Ngao Khiên nhưng là xem kẻ ngu si mà nhìn xem hắn. Trách mắng, ngươi là óc heo sao? Đằng trưởng lão khẳng định trở về qua, hơn nữa nhìn thấy tinh hàn tộc trưởng. Lúc đó Long tộc là thần vực thế lực mạnh nhất một trong. Đằng trưởng lão là lấy đại cục làm trọng, mới không có đối tinh hàn tộc trưởng ra tay. Về sau hắn cùng Phương Thiên tiền bối cùng thiên ma thần đại chiến, lưỡng bại câu thương, càng không thể nào trở lại Long tộc. Ngươi nếu như lại hoài nghi đằng trưởng lão, ngươi liền thực sự là đầu heo. Thực lực của hắn lẽ nào ngươi không nhìn thấy? Nếu như đằng trưởng lão có thân thể, ngươi cảm thấy ngươi mình có thể ngăn cản hắn mấy chiêu? Ngao Đạc sắc mặt khó coi không gì sánh được, nhưng là Ngao Khiên, hắn thật không có cách nào phản bác. Vừa rồi đơn giản giao thủ một chút, Long đằng thực lực quả thực thâm bất khả chắc. Hắn đối Long tộc vũ kỹ lý giải thật đáng sợ. Việc đã đến nước này, không biết các người có phải hay không còn nhận thức ta là Long tộc chi chủ. Diệp Viễn bỗng nhiên trầm giọng nói. Ngao Đạc biến sắc, há hốc mồm, nhưng là không nói gì. Đã đến trình độ này, hắn nói cái gì nữa đều vô dụng. Ngay cả Ngao Vịnh lão tổ cũng đứng ở đối phương một bên. Diệp Viễn cái này Long tộc chi chủ là làm định. Ngao Vịnh nói, cái này đương nhiên, Thánh Long lệnh nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi chính là Long tộc chi chủ. Đây là tổ tông định ra phép tắc, dù ai cũng không cách nào thay đổi. Ngươi phản đối, trục xuất Long tộc. Lời này vừa nói ra, Ngao Đạc tâm bỗng nhiên rút một chút, biết hắn người tộc trưởng này là làm chấm dứt. Diệp Viễn gật đầu, nói, nếu như thế, vậy ta có 3 chuyện phân phó. Ngao Vịnh khom người nói, vậy do Long chủ phân phó. Diệp Viễn nói, thứ nhất, Long đằng tiền bối quay về từ đường, viết vào gia phả. Thứ hai, Thánh Long lệnh các người cũng không cần muốn, trừ phi ta đại thù được báo. Thứ ba, Ngao Đạc ngươi còn đem ngươi tộc trưởng, không ai giành với ngươi. Ngao Đạc sững sờ, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Trong ánh mắt tràn ngập thần sắc phức tạp. Cái này, lời này là thật. Ngao Đạc không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, đã các ngươi biết ta kiếp trước thân phận, nên biết một ít ta làm người. Ngươi tộc trưởng này vị trí, ta không có hứng thú. Hơn nữa, ta sẽ không ở Long tộc ở lâu. Ngươi có thể yên lòng làm ngươi tộc trưởng. Bất quá, nếu như có nữa ngỗ nghịch, tự trách mắng ta không khách khí. Nói đến về sau, Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống. Trong lời nói để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn vô tâm quyền thế, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể lột hắn mặt mũi. Lúc cần thiết, hắn tự nhiên hội xuất ra Long tộc chi chủ thân phận tới. Diệp Viễn, làm cho tất cả mọi người đều giật mình không thôi. Thanh Long nhất tộc tộc trưởng, đây chính là toàn bộ thần vực đều đỏ tay có thể nóng vị trí a. Diệp Viễn vậy mà nói không cần là không cần. Ngao Đạc đám người một hồi ngây người. Lúc này mới hồi qua tương lai. Trước mắt cái này cũng không phải cái gì chưa dứt sửa mau đầu tiểu tử. Mà là kiếp trước cái kia không để ý đến chuyện bên ngoài tuyệt thế đan đế. Cơ Thanh Vân cuồng dại lòng hướng về đạo. Thần vực mọi người đều biết hiểu. Nếu như không phải đột gặp đại biến, sợ rằng cũng sẽ không xảy ra mất mặt trước cái này Diệp Viễn a. Mặc dù dáng dấp thay đổi, Cơ Thanh Vân vẫn là cái kia Cơ Thanh Vân. Đối với quyền thế vật này, hắn thật không có hứng thú quá lớn. Ngao Đạc ngẩn người tại đó, không biết nên trả lời như thế nào. Vẫn là Ngao Vịnh trước hết phục hồi tinh thần lại, nói, đa tạ Long chủ khoan dung độ lượng. Long chủ khai báo sự tình, Ngao Đạc tất nhiên sẽ làm thỏa đáng. Diệp Viễn gật đầu, nhưng là đối Long Đằng nói. Long Đằng tiền bối, ngươi nói ta huyết mạch đề thăng tới vương cấp, liền sẽ nói cho ta biết huyền khí bí mật. Không biết hiện tại, có thể hay không báo cho biết. Long Đằng trước đây không biết Diệp Viễn thân phận, cho nên mới định ra cái này hẹn. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Diệp Viễn dĩ nhiên là phản tổ Long Hồn. Mặc dù không có ước định này, Long tộc một số bí mật, hắn cũng có thể báo cho biết Diệp Viễn. Long Đằng lập tức gật đầu nói, ngươi đi theo ta, ngoặc kép, Long tộc dưới đất một chỗ cực kỳ bí ẩn trong cung điện. Diệp Viễn nhìn cung điện trên tường thần Minh Văn, khiếp sợ không thôi, thần Minh Văn chính là thần đạo cường giả, lấy pháp tắc chi lực viết ra, huyền ảo không gì sánh được. Bản này thần Minh Văn là Long tộc thần đạo công pháp. Thế nhưng từ thần đạo sau khi biến mất, lại không người có thể tìm hiểu. Long Đằng trong giọng nói, cũng là tiết lộ ra nồng đậm tiếc nuối. Mặc dù Long tộc như trước cường thế, thế nhưng năm vạn năm trước trận đại chiến kia sau đó, Long tộc vẫn là ngày càng sa sút. Cho tới bây giờ, thực lực đã kém rất nhiều, mà thần Minh Văn thượng pháp tắc chi lực, căn bản là không có người có thể hiểu thấu đáo. Cái kia, huyền khí vậy là cái gì? Huyền khí là Diệp Viễn tại Tà Linh Tử trong động phủ nghe nói. Nhưng là chỉ là kiến thức nửa vời. Bất quá cái này huyền khí, tựa hồ đối với thành tựu thần cảnh cực kỳ trọng yếu. Long Đằng than thở, huyền khí quán thể, thần cảnh tự thành. Lúc này Long tộc một mực lưu truyền tới nay. Nhưng năm đó ta cùng Phương Thiên đi khắp thần vực cùng hạ giới, cũng không có tìm được cái gọi là huyền khí. Diệp Viễn biến sắc, nói, Bạch Hổ Chi Linh nói thần vực thiếu sót bộ phận pháp tắc chi lực. Chẳng lẽ nói, thiếu sót chính là mấu chốt nhất huyền khí? Long Đằng gật đầu nói, cho là như vậy, mặc dù không biết thành thần bí mật, thế nhưng Lão Phu lại biết. Muốn đột phá thần cảnh, tinh, khí, thần thiếu một thứ cũng không được. Trừ cái đó ra, còn có một thứ cực kỳ trọng yếu đồ vật. Cái kia chính là tâm tình. Diệp Viễn nghe vậy, trước mắt không khỏi sáng ngời. Cái gọi là tinh khí thần, phân biệt đối ứng chính là thân thể, nguyên lực cùng thần hồn. Con đường này, hắn bây giờ đều đã bước vào cửu giai. Còn như tâm tình, hắn càng là tại thần vực số 1, thiên nhân hợp nhất, toàn bộ thần vực cũng không có mấy người đạt được. Tiền bối, cái này tâm tình đến có tác dụng gì? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.